Sao bà cứ gọi con bằng cái lối sách mé như vậy? Tôi đã dặn bà phải gọi nó là mợ. Bây giờ ở nhà các quan, con gái đều được kêu là mợ tất cả. Tôi hèn ra cũng là một nghị viên, có lúc ngồi với quan sứ quan thượng, danh giá không kém gì mà ông quan. Bà có gọi con gái bà là mợ cũng không quá lạm kia mà. Bà Nghị cười ngặt cười nghẹo. Thế thì ông lầm rồi. Con dâu kia người ta mới gọi là mợ, con gái thì người ta gọi là cộ. Chẳng cứ gì nhà các quan, tôi thấy những nhà ông ký, ông phán, những nhà buôn bán ở Hà Nội đều như thế cả. Miễn là đừng có gọi chúng nó bằng cái kiểu tục tằn của những nhà bố cu bố đĩ. Mợ thì mợ, cô thì cô. Bà Nghị ra bộ đắc ý. Vâng thì cô. Cô hai bên kia hiếm hoi mấy lần xem bói, thầy bói đều bảo cô ấy phải nuôi con nuôi thì mới đúng số. Bởi thế tao muốn mua cho cô ấy một đứa để nó gánh vác đỡ đi. Chứ nhà tao đây thiếu gì người hầu hạ. Và lại con bé mới lên 6 tuổi, đã làm được công trạng gì mà tao phải chuốc. Huống chi nó sang ở với cô ấy, cơm no áo lành, để không sung sướng gấp trăm gấp nghìn ở nhà vợ chồng mày sao? Đáng lẽ biếu không thì phải, cho một đồng cũng quá lắm rồi, không phải nài nẫn gì nữa. Chị Dậu ngồi đờ như gỗ, không biết trả lời ra sao. Bà Nghỉ chỉ tay quát thằng nhỏ lấy nước. Bà uống một hớp, dấp giọng rồi hỏi chị Dậu. Thế nào, mày nghĩ tao nói có đúng hay không? Chị Dậu rơm rớm nước mắt. Vâng, thưa hai cụ, ý con cũng biết rằng cháu được sang đó nương nhờ hai cụ và cô hai, thật là phúc cho nó lắm. Nhưng vì nhà con thiếu hơn 2 đồng tiền xiêu mới phải đến cười cửa cụ. Nếu chỉ có 1 đồng thì con còn hơn 1 đồng nữa, chúng con không biết chạy vào đâu được. Vậy xin hai cụ đón tay làm phúc ạ. Ông Nghị quát. Thiếu bao nhiêu thì mặc kệ mày, kể lề cái gì? Mày định bổ vào nhà tao đấy à? Chị Dậu thèn lẹ nâng giải yếm xé chùi vào mắt. Bà Nghị yên ủi. Thiếu 1 đồng nữa thì xem trong nhà còn cái gì đáng tiền mà đem bán nốt đi vậy. Chỉ đưa con gái 6 tuổi, bây giờ cho không cũng không đắt thay, ai động rồ mà trả mày hơn. Thưa hai cụ, quả thật nhà con không còn cái gì đáng giá hai hào. Bà Nghị cười nhạt. Sao bảo nhà mày có con cho cái khôn lắm? À thưa cụ có, nhưng nó mới đẻ, con nãy còn non lắm, có bán cũng không ai mua. Nếu có người mua cho chúng con cũng không phải bán con bán cháu ạ. Nó đẻ mấy con? Con nó đã mở mắt chưa? Bẩm 4 con. Nó đã biết ăn cơm 2 hôm nay. Hay là con xin cụ đỡ 2 đồng, lời lãi thế nào con cũng xin vâng. Chỉ độ 2 phiên chợ nữa, mấy con chó cứng cáp bán được thì con xin nộp cụ ạ. Bà Nghị bĩu môi. Tiền tao có phải vỏ hến mà tao quăng ra cho mày bây giờ? Dễ tao hám lái của mày lắm đấy. Thôi thế này này, chó non tao cũng mua vậy. Bắt cả con chó cái và đàn chó con sang đây, tao trả cho 1 đồng nữa. Với con bé kia 1 đồng là 2. Thế là nhà mày đủ tiền nộp siêu, để khỏi nuôi chó, khỏi nuôi con. Sướng nhá. Rồi bà Nghị vui vẻ nhìn mặt ông Nghị. Ấy, tôi là tôi cứ hay thương người thế đấy. Người khác thì họ mặc kệ, ai hơi đâu, kêu lắm thì bá bọt mép. Chị Dậu lại chứa chan nước mắt. Buồn rầu, chị sẽ ngồi xuống bực cửa và nói chồng lên. Vâng, con cũng biết cụ có lòng thương nhà con thì mới thế. Chứ đàn chó vừa mới mở mắt ai mua làm gì. Nhưng thưa cụ, giá chó bây giờ cũng không rẻ lắm. Một con chó cái, con đem ra chợ bán ít nhất cũng được 1 đồng rưỡi. Còn 4 con chó con, nếu nuôi thêm vài phiên chợ nữa, thế nào cũng được 5 hào một con. Vậy là tất cả đến 3 đồng rưỡi. Cụ cho 1 đồng thì thiệt con quá ạ. Xin cụ trông lại. Ông Nghị đập tay xuống sập. Đem ngay đi ra chợ mà bán, không nói lôi thôi, mất thì giờ. Thời Tây bây giờ thì giờ là vàng bạc, không ai công đâu mà cả với mày. Vừa mới nguyên ngoẻn nói rằng bán không ai mua, người ta làm phúc mua cho lại còn lằng nhằng kêu rẻ. Rẻ thì đem ngay ra chợ mà bán, ra ngay. Chị Dậu nhổm đít toan đứng lên. Bà Nghị thé thọt. Chúng bày cơ cái thói ấy, không trách chẳng ai buồn thương, khổ là đáng kiếp. Trong lúc thuế má ngặt ngòi, đồng bạc cho vay lãi ngày 5 xu,

Vâng, con xin nghe theo lời cụ ạ. Thế rồi chị giơ bàn tay buộc rẻ, chìa hai ngón tay để cho ông giáo bôi mực và in vào bứa văn tự. Xong việc, chị gập bức văn tự, dắt vào dải lưng, bước ra thềm, chị giặt lấy cái mê nón bị cho cắn rách. Ngần ngại, chị đặt mê nón lên đầu, cúi chào vợ chồng ông Nghị và ông giáo. Bà Nghị căn vặn, nhắc đi nhắc lại. Nhớ lấy cái gì đậy cho mấy con chó con, kẻo nó bị nắng đấy. Bóng cây ngã lên gần đường bao lan, mặt trời chênh chếch nhòm vào gốc đa gốc gạo. Những con trâu bò bị bắt và bị ký giam trỏng cọng nằm giữa ánh nắng, uể oải nhai những rễ khoai hoặc cỏ héo của chủ ban cho. Một lũ đàn bà chờ đợi nộp thuế lê la ngồi khắp thềm đình. Đàn chó chui trong gậm đình, trực cướp xương rơi, con nọ cắn con kia ăn ẳng. Trên đình ăn uống đá tàn, Chánh Tổng ngậm tăm nằm cạnh bàn đèn, hai mắt lim dim giờ ngủ. Cai Lệ ngồi nhổm hai chân cạo lọ, cặp môi thâm xịt nhành ra gần tới mang tai. Cậu lính cơ lấy hết gân guốc trên bộ mặt đỏ gay, ra sức nghiền cục sái trong chén mẻ. Mấy ông hương trưởng, tộc biểu, Trương Tuần xúm quanh cái điếu đàn và chiếc ấm tay. Kẻ hút thuốc, người phun miệng thổi bát nước nóng. Lý Trường tựa lưng lên bức câu lơn. Thủ tiếp Chánh hội, phó tổng bằng mâm cỗ chỉ còn rau chuối và lá tía tô, thư ký. Trưởng bà lễ phép chìa đũa, mời nhau gắp mấy miếng thịt mỡ khô cong bên các cạnh. Lý Cựu, phó lý, thủ quỹ, châu đầu trên lớp bát đĩa đầy những nhặng xanh, gật cổ nhắc chén lên lại đặt chén xuống. Người nhà Chánh Tổng, người nhà Lý Trường, mấy anh tuần phu canh ngày, ken vai, vây lấy lá rơm, đi hới và chầu nước suýt ruồi, chết nổi lều bều xoan xoạt, vừa và vừa nuốt. Mỗi người mỗi miệng, ai nói nấy nghe, sự ầm ầm càng giúp sức cho sự nóng nực. Chị dậu về đến cổng đình, vừa thấy tiếng ông Lý Cựu quát vang trong đình. Thằng mới đâu? Vào ti lấy thêm mấy chai rượu nữa ra đây, chúng ta còn uống, ai thôi mặc kệ. Tiếp đến tiếng ông Chánh hội. Hãy gườm, rượu còn đấy, các ông cứ uống cho hết đi. Để nó đi mua vài đồng thuốc phiện nữa đã, cụ Chánh đợi đã lâu rồi. Rồi đến tiếng ông hương trưởng. Thong thả hãy mua thuốc phiện cũng được, miệng tao còn chưa rửa đây, ra giếng múc tao chậu nước. Rồi đến tiếng ông thủ quỹ. Rồi hay đi múc nước, mày đi rót một tí nước mắm vào đây cái đã. Rồi đến lượt ông Lý Cựu vặt lại. Các ông đừng có mà bỉ mặt nhau, tôi đương bảo nó đi lấy rượu, các ông lại nỡ đổ vào mặt tôi. Người này sai nó việc này, người kia sai nó việc khác, khinh nhau vừa chứ. Bảo dàn chị giàu bước lên cửa đình, hạ cái mê nón ở trên đầu xuống. Chào các cụ, chào các ông ạ. Cả đình đổ xô trông ra. Người nhà Lý Trường cháo ngược đôi đũa chỉ vào mặt chị. Siêu của anh ấy đủ chưa? Đem mà nộp đi. Cai Lệ vừa cạo hết sái trong lọ, ngẩng đầu trông lên. À, con vợ thằng gì xóm cuối làng phải không? Chị ta cứng cổ lắm, lý sự lắm. Sáng nay nếu không vội bắt đi đứa khác thì tôi biếu thêm chị vài chục quả vật thủ nữa. Phó Lý chõ vào. Nó là vợ thằng đĩ dậu chứ thằng gì. Sao ông không giã thêm cho nó một mẻ? Ông Lý mời ông về đây, chỉ cần có thế. Lý Trưởng rung đùi ra bộ đắc ý. Tôi nói trên có cụ Chánh, có ông Cao và đông các ông tất cả. Vụ thuế này tôi làm kể cũng cứng lắm. Không cần gì hết, đứa nào trái ý đánh luôn. Mà cũng có thế mới được. Chúng tôi làm vua làm việc, quanh năm đầu đầy đít thớt. Chỉ có những lúc hồng thủy trướng giật và những khi siêu thuế giới kỳ như thế này thì mới có quyền. Tha hồ đánh, tha hồ chói. Trai làng thằng nào bướng bỉnh, đánh chết vô tội vạ. Chị dậu chẳng nói chẳng rằng, điềm tĩnh chị nhìn khắp mấy gian đình. Góc đình trong cùng, chừng hơn 10 anh trai đinh doãi chân ngồi sắp hàng sau đám mâm bát lồng chồng. Ai cũng như nấy, khỉu tay gô vào chén xong bởi một sợi dây thừng kết xù. Cố nhiên, đàn bà con gái không thể đi qua trước chỗ dân làng ăn uống. Chị dậu bèn lùi trở xuống, quành ra cửa sau, rồi lẻn đến chỗ chồng ngồi. Anh dậu ngả đầu vào bức chân xong, mắt nhắm nghiền, miệng há hốc ra và thở hổn hển. 10 đầu ngón tay xuống máu sưng lớn bằng 10 quả chuối,

Đấy ông coi, cái văn tự của em bán con bé cháu để lấy tiền nộp siêu cho nhà em đấy mà. Trường muốn tỏ ra mình là người thảo chữ, cậu Cơ đón bức văn tự, trầm tĩnh xem hết từ đầu đến cuối. Rồi cậu dịu giọng sẽ gắt. Nói láo, cái giấy mượn đôi hoa tai bằng vàng đấy chứ, văn tự đâu mà văn tự. Hương trưởng, tộc biểu, những người vô sự lẻ tẻ đứng dậy, cố dìu Lý Kiệu về nhà. Chỉ còn mấy ông chức dịch đương thứ phải ở lại đây lo lắng việc thuế. Chị dậu chờ cho tan cơn ồn ào mới dám rón rén bước lại nói với Lý trưởng. Thôi con lại ông, xin ông hãy tạm tha cho nhà con một lúc để nhà con ký vào văn tự, con mới có tiền đóng siêu. Lý trưởng vẫn giận dữ. Đừng lằng nhằng, trói cũng ký được, không phải tha. Bẩm ông, xin ông trông lại, thật quả nhà con bị trói chặt quá, cánh tay quặt mãi ra đằng sau lưng, không sao ký được ạ. Chứ nếu nhà con ký được thì đâu dám kêu van cho rác tay ông ạ. Đưa văn tự đây ta xem. Chị dậu sẽ sàng nâng mảnh văn tự trao cho Lý trưởng, rồi im lặng. Chị nén lòng ngồi đợi ở cạnh lâu cơn. Mặt trời đã nghiêng sang phía sau đình, ánh nắng luồn qua chấn song thấp thoáng soi chú anh dậu. Thằng mới lật đật quét dọn cơm rau rơi vãi và mảnh bát, mảnh chậu ném ở sàn đình. Vợ nó cặm cụi ngồi dưới sân đình rửa bát, rửa mâm, vét với những bát thịt thừa canh giờ. Mấy mụ đàn bà ngoại canh lần lượt lên đình nói với thủ quỹ dở sổ tính thuế. Lý trưởng đánh vần hết bức văn tự, liền thở hơi rượu vào mặt chị dậu. Chỉ cần trong máy ký vào văn tự thôi à? Cụ nghĩ bắt phải xin triện của ông nhận thực cho nữa, nhưng con sợ ông nên chưa dám nói ạ. Lý trưởng cười nói khinh bi. Triện của ông có phải củ khoai, dễ ông đóng không cho mày đấy chắc. Xin ông thương con, nếu không có triện của ông, cụ nghĩ lại không giao tiền. Một đồng bạc, nghe chưa? Thế là ông thương mày đấy. Người khác thì phải 5 đồng. Lại ông xét lại cho, con bán cả con lẫn chó mới được có 2 đồng bạc ạ. Mặc kệ, không biết. Đồ mà đồng bạc thì ông sẽ đóng chuyện cho. Chị dậu vừa nói vừa khóc. Nếu ông không thương thì con không lấy đâu được tiền để nộp siêu ạ. Chẳng có tiền siêu thì chồng mày ngồi tù. Thất vọng, chị dậu rũ rượi ngồi im. Đến lượt anh dậu năn nỉ thay vợ. Thưa ông, con có muốn chi thế này? Trời làm vận nạn đau yếu nên con phải chịu. Xin ông thương lại vợ chồng nhà con, một đồng bà con cũng xin vâng. Nhưng con hãy khất ngày mai đóng thuế, con bắt nhà con cấy trừ hầu ông ạ. Chánh tổng phì cười. Bây giờ lại có cái lối đóng chuyện cấy trừ nữa. Thôi cũng được, ông Lý nhận lời cho nó đi, đừng để chúng nó nói mãi điếc tai. Lý trưởng làm bộ khó khăn. Vâng, tôi nghe lời cụ Chánh. Rồi bèn quay hỏi chị dậu. Mày định cấy trả nhà tao bao nhiêu? Con xin cấy hầu ông một mẫu ạ. Đồng bạc một mẫu? Thế ra một hào là một sào kìa. Không được, phải một mẫu rưỡi. Ông dạy thế nào con cũng xin vâng ạ. Chuyện êm, anh dậu được tạm thoát ly sợi thừng để đề tên vào văn tự. Nhưng anh bị trói đá lâu, cánh tay sưng lớn và bại liệt. Các đầu ngón tay tê tái, bấm không biết đau, lắm ngóng mãi không viết được một chữ. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 1 của tác phẩm văn học rất hay có tựa đề Tắt Đèn của tác giả Ngô Tất Tố qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Để đón nghe nhanh nhất tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.